Kính chào quý vị và các bạn. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo cho những ca khúc tình cảm chọn lọc, Thiên Trang hân hạnh giới thiệu cuốn băng hợp tác giữa Thiên Trang và Tuấn Vũ mang tựa đề Đam mê. Đam mê do Thiên Trang và Tuấn Vũ chủ trương, mong được sự đón nhận trong niềm thương mến của quý vị và quý bạn. Còn đâu mà mơ bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại chi buồn thêm. Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại nữa thêm buồn. Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không, đừng nhắc lại chi buồn. Thank you. trai hai vai nợ mà ngồi đây trong sương khuyên trắng trên đầu non, con biết quê xa mẹ mong chờ tin chiến công con. Thời gian không phai lòng son, Trường Sơn không ngăn tình con. Ngày nào con ra đi nhớ câu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn. Dòng đêm thôn thức dưới chân ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi họ, họ ơi, ơi họ, ơi ơi họ, họ ơi, họ. Ngọc ngào lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo. Chưa bao giờ một phút sống xa nhau. sau mưa bão, gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi. Yeah. xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu cây mù rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tát gầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa, em đâu ai tìm đường lá xiêu bông. Phải nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng trong đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiếng đưa. Chợt thay lòng rớt giữa hư vô. thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sau đắm trong ghen ngào. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn. ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng đời vỡ bé mong chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cành xin tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biên biển, để mình tôi khóc chuyện hoa. một lần cùng anh về chốn cũ núi đôi tình liêng, vẫn cành sim dưng dưng cài lên tóc mà xót xa ngày em lênh đênh cuộc tình đầu không nguôi quên, em đi vì phận nghèo yêu anh càng buồn nhiều càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quạnh hiu, núi đồi răng mênh mông màu hoa tím gợi nhớ thương nhiều, còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé tìm tay nhau, sao anh giờ đành quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ rằng chín bao nhớ thương ôi là âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mờ chuyện hợp tan. Mai chia ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui. Ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn. Khi gió lay và những lúc mưa gọi thương nhớ đời, vội vàng như cánh buồm đừng nên dừng bên đâu. đều dở dang, biết tình mình thế thôi. Quanh co quyến gốc thông già, chỉ chiều đang tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người nửa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phòng ba em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia vui, anh về gom góp kỷ niệm. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình. Mắt đó làm sao quên, anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên, từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế, muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cả lời đêm đã vội tan, giọt buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối, em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu, tan hẹn hò em suy tư anh thức trắng, gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn, khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em, và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn, xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em, và từng hồi ngoài hiên lá rụng. thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhớ êm đềm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ diêu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đến từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Anh ơi, lòng em thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu anh, chớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh câm cảnh vẫn im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Nguyện trọn đời yêu anh, chớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh câm cảnh vẫn im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Lâu hoang gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lại làng. Nhưng ta nuôi quá bê bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng màn con chê chán. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vàng. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, siêu đổ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc thành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang. Gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai làng. Nhưng ta nuôi quá bề bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chê chán. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vàng. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, siêu đổ theo nước mặt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang. Sợ trời mưa gió Một mình lê bước anh đến công viên ngày duyên ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mỗi tình. Này không em vương hoang buồn xưa xác, nghĩa chẳng anh. Chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh, đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi riêng hai chúng mình nên khi vắng anh, đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm, đường đã